Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1182, bí mật lẻn vào. Đem bằng chuyển giao cho ta thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Lô Răng âm thầm oán thầm nói, làm sao cảm giác ngươi giới thiệu đều là tân phái thành viên. Tiêu diệt đọa ma giả loại nhiệm vụ này, thấy thế nào chắc cũng là lấy cũ phái làm chủ chứ. Cũ phái người quả thật càng nhiều hơn, nhưng là, Grazia theo ngón tay chỉ mấy cái cùng người đi đường không khác ra hỏa. Bọn họ cơ hồ không có cặn kẽ tài liệu, bình thường hành tung thành mê, trừ từng người bàn bạc người trở ra. Cái khác hiệp hội thành viên đối với biết rất ít, ta coi như nghĩ giới thiệu cũng không thể nào nói đến a. Lô Răng không nhịn được nâng chán, nếu như không là đối phương chỉ ra, hắn còn tưởng rằng mấy cái kia đại thúc trung niên là minh tinh võ tài xế của đạo gia hoặc làm việc vặt trợ thủ kia mà. Không nói trước thực lực, cái này dung mạo cùng quần áo lên chênh lệch có phần cũng kéo quá lớn một chút. Không tham gia võ đạo đại hội không có nghĩa là buông tha hình tượng a. Vừa nghĩ tới phải bị những thứ kia cả người đều đang sáng lên may mắn một đời vạch đến cũ phái một bên, đảm nhiệm một đám đại thúc phát ngôn viên, hắn bỗng nhiên có loại gan nghĩ lui bầy xung động. Hiện tại ghi danh tham gia võ đạo đại hội thi tuyển còn kịp sao? Đang lúc này, một chiếc màu đen xe buýt lái vào bãi đỗ xe. Đó là Lăng Kính thành phái tới xe. Grazia nói, đi thôi. Lô Răng vỗ một cái vai phải của chính mình, cái này tiếng lóng biểu thị để cho các nữ phù thủy đuổi theo. Chỉ cần phao, quy sâu trùng một mực dán vào hắn, nữ phù thủy liền không có khả năng cùng ném mục tiêu. Đăng lên xe buýt, hai người trực tiếp chạy về phía cuối cùng xếp hàng. Quả nhiên vẫn là nơi này thích hợp nhất ta. Hắn tách ra hai chân, nằm ngửa ở trên ghế. Ngồi ở đây giống như ngồi ở trên vương vị không chỉ có thể bao quát chúng sinh, còn có thể đem trong buồng xe hết thảy động tĩnh thu hết vào mắt. Trạch Tư Hiệp nói thẳng. Grazia khinh thường nói, ngươi như vậy làm sao còn để cho người khác thật tốt nói chuyện phiếm a? Ta dường như không có xin ngươi cùng một chỗ. Hậu bối lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, tiền bối tự nhiên đến nhìn một chút. Trong lúc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời khắc, trong buồng xe bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào náo động. Filipino tiểu thư, ta bên này có chỗ trống. Ngữ Hàn, tới cùng ta ngồi đi. Theo vị kia bị mang theo danh thiên tài thiếu nữ đi vào xe buýt, mọi người rối rít phát ra mời. Xem ra cho dù đều là minh tinh võ đạo gia, đãi ngộ cũng là tồn tại khác biệt. Lô Răng thở dài nói, không sai, hai người tại về điểm này đạt thành cùng nhất trí. Bất quá lệnh người bất ngờ chính là, nàng cũng không có tiếp nhận bất luận kẻ nào mời, mà là hướng về nửa đoạn sau buồng xe đi tới. Nơi này, không người ngồi đi. Filipino chỉ vị trí bên cạnh Lô Răng. Bình thanh hỏi, Grazia một mặt kinh ngạc nhìn một chút nàng, lại nhìn phía Lô Răng, dường như nghĩ hiểu rõ quan hệ của song phương, mà chính Lô Răng cũng là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn mò không hiểu đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cảm nhận được trong buồng xe những người khác quăng tới tầm mắt, hắn cả người không được tự nhiên ho khan hai tiếng. Không có, cảm ơn. Filipino gật đầu một cái. Chuyện đương nhiên ngồi xuống, lần đầu gặp mặt, hoặc có lẽ là lần thứ hai gặp mặt. Ngươi khỏe, ta gọi Filipino, nhiệm vụ lần này còn xin nhiều chỉ giáo. Hích, chỉ giáo không gọi được, ta gọi Lô Răng, vị này là Grazia tiểu thư. Lẫn nhau giới thiệu qua sau, bầu không khí nhất thời trầm mặc xuống. Đại khái là biết võ đạo gia thính giác đặc biệt bén nhạy, Grazia không nói gì thêm, mà là cúi đầu chơi lên điện thoại di động tới. Thiếu nữ thiên tài là ngồi thẳng tắp, cả người đều tản mát ra người lạ chớ tới gần khí tức. hoàn toàn không giống như là ở độ tuổi này phải có biểu hiện. Chỉ có kẹp tại giữa hai người, Laurent cảm thấy như đứng đống lửa. Nguyên bản ngồi cuối cùng xếp hàng chính là không muốn để người chú ý. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, chỉ sợ toàn bộ xe người đều chú ý tới sự tồn tại của hắn. Loại này muôn người chú ý lúng túng cảm thụ mãi đến xe buýt khởi động mới có hóa giải. Ngay tại hắn dự định thương lượng với Grazia đổi chỗ thời điểm, Filippino bỗng nhiên quay đầu sang, đôi môi khẽ mở nói, ngoặc kép chấm chấm, bệ hạ, phù phù, điện thoại di động của Grazia nhất thời rơi xuống đất. Laurent cũng ngây ngẩn, hắn nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, qua thật lâu mới mở miệng nói, ngươi, mọi người buổi chiều khỏe. Ta là đảm nhiệm lần hành động này tình báo cùng hậu viên ủng hộ liên lạc quan C02. Các vị kêu ta 02 là tốt rồi. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hỏi ra lời, một tên cầm lấy micro Âu phục nam tử ngắt lời hắn. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta sẽ vì các vị cặn kẽ giới thiệu lần này liên hiệp tiêu diệt nhiệm vụ mục tiêu cùng kế hoạch. Có bất kỳ nghi vấn nào chỗ, làm ơn nhất định hướng ta nói lên. Cái này cũng khiến cho Laurent chỉ có thể đè xuống câu chuyện, đem sự chú ý tập trung đến liên lạc quan trên người. Căn cứ tình báo chỉ ra, đọa ma giả gần nhất chiều hướng càng ngày càng sống động, hơn nữa bắt đầu lộ ra tập thể hành động khuynh hướng. Cái này ở quá khứ trong ghi chép có nghĩa là ăn mòn tới gần, mà hiệp sẽ có được đầu mối đáng tin cậy. Phát hiện một chút đọa ma giả dự định tại Nam Ngoại ô một tòa nhà máy bỏ hoang cử hành hội nghị. Mục đích gì không biết, nhưng không nghi ngờ chút nào không phải là chuyện gì tốt. Có lẽ chúng nó chỉ là muốn kết giao. Bằng hữu đây, Lạc Hoa mà nói đưa tới một trận nhàn nhạt cười ầm lên. Nếu quả thật là như vậy thì tốt rồi. Âu phục nam ngược lại không có hiển lộ ra bất kỳ không kiên nhẫn. Đáng tiếc đọa ma giả cuối cùng là chúng ta địch nhân lớn nhất, cho nên vẫn là đều chết hết tương đối ổn thỏa. Tòa yên nhà máy bỏ hoang có một cái dưới đất quốc lộ có thể thẳng tới. Bất quá tại hãng xưởng đóng cửa sau, quốc lộ cũng theo đó bị phong tỏa. Hiệp hội với hai ngày trước bí mật khai thông con đường này, khiến cho chúng ta có thể trực tiếp tiến vào phe địch trung tâm. Vì không bứt dây động rừng, hành động bị định tại tối 9 giờ trình, liên quan trang bị cũng sẽ ở lúc xuống xe phát ra. Mặt khác quân chính phủ sẽ theo mặt đất phối hợp hành động của chúng ta, để phòng ngừa đọa ma giả chạy thoát. Bất quá chỉ có thức tỉnh sức mạnh của tự nhiên, mới có thể đối với mấy cái này quái vật tạo thành tổn thương. Vì vậy chúng ta cũng nhất định phải phân chia hai đội. Một đội phụ trách tiêu diệt đọa ma giả, một đội phụ trách vây đuổi chặn lọt. Đội ngũ danh sách đã đặt ở các vị bàn ghế phía dưới. Nếu như không có vấn đề, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này làm việc. Chấm chấm, rất có ý tứ. Filippino mặt không biểu tình mà liếc nhìn danh sách, tâm tư lại hoàn toàn không có trên giấy, mà là lặp đi lặp lại hồi tưởng Laurent nghe được, bệ hạ, thời điểm vẻ mặt. Người bình thường nếu là bị tại chỗ vạch trần, đầu tiên cảm nhận được, chắc là lúng túng cùng nổi nóng chứ. Cứ việc loại sau tâm tình có rất ít người sẽ ở trước mặt nàng biểu lộ ra. Nhưng trừ phi sớm có chuẩn bị, nàng tự tin sẽ không bỏ qua bất kỳ nhỏ bé biểu tình biến hóa cùng với theo sát phía sau che giấu. Nhưng mà trên mặt đối phương, nàng nhìn thấy nhưng là một loại cực kỳ thần tình phức tạp. Có kinh ngạc, có phòng bị, có nghi ngờ, thậm chí còn có một tia mừng rỡ. Có như thế trong nháy mắt, nàng chú ý tới đối phương há miệng, dường như muốn bật thốt lên cái gì. Bất quá rất nhanh lại xảy ra sinh áp chế xuống. Từ khẩu hình phán đoán, chắc là, phản ứng như thế quả thực khó mà dùng lẽ thường để giải thích. Laurent hiển nhiên là lần đầu tiên nhận biết nàng, vô luận là có hay không chừng là đáp ứng, đều không nên lấy cái chữ này mở đầu. huống chi những tâm tình này bên trong hoàn toàn không có phát hiện lúng túng tồn tại. Nói cách khác, hắn đối với tiếng xưng hô này đã sớm thành thói quen. Filipino không khỏi liên tưởng đến lần trước yến hội thời điểm bắt đến đôi câu vài lời, khi đó nàng chỉ đem những thứ kia đối thoại coi là trò đùa. Nhưng bây giờ nhưng có chút không xác định lên. Hai cái thế giới, vương sao? Nếu như nói ngay từ đầu hiếu kỳ chỉ là bởi vì muốn cùng đối phương phân ra cái cao thấp mà lên. Hiện tại càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Đã biến thành lô răng bản thân. Lần này quyết định tham dự liên hiệp hành động quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Nàng trong đầu nghĩ, sư phụ từng nói qua, võ đạo gia hiệp hội lịch sử so với nàng tưởng tượng muốn lâu đời. Nắm giữ bí ẩn có thể so với bầu trời đầy sao. Có một bộ phận thậm chí liên quan đến thế giới khởi nguyên. Chẳng qua là số người cực ít mới có thể biết được. Phá lệ đem săn giết bằng phát ra cho một tên người mới. Có thể hay không cũng có phương diện này nguyên nhân. Xem xét đến đối phương lộ ra phòng bị, Filipino cưỡng ép đè xuống tiếp tục hỏi tiếp ý nghĩ tại không có được rõ ràng câu trả lời trước. Nàng cũng không muốn cùng Laurent xích mích, chỉ cần mở cái này đầu. Sau đó chung quy có cơ hội tiếp xúc, vẫn là từ từ đi tương đối tốt. Sau 2 tiếng rưỡi, xe buýt ở dưới đất quốc lộ phần dưới cùng ngừng lại. Võ đạo gia môn theo kế hoạch phân chia 2 đội, theo dự lưu khẩn cấp cửa ra tiến vào hán khu, căn cứ địa đồ chỉ thị đi từng người phụ trách địa điểm. Laurent cùng Filipino không có chút nào nghi đều là chính diện công thành đội thành viên. Mà Grazia thì bị phân đi kết thúc đội. Lưu cầu tiếp theo, coi chừng một chút. Đừng chết rồi, sau. Thân ảnh của nàng rất nhanh theo mọi người biến mất trong bóng đêm. Những người khác đi theo ta. Tin đồn thực lực đã tiếp cận, nắm thủ, Du Long công tử cũng như Grazia suy đoán như vậy. Bị chọn làm chủ công đội đội trưởng, hắn dùng ánh mắt khích lệ mọi người một phen sau, dẫn đầu chui vào một cái đường ống thông gió. Toàn bộ hành động so với hắn dự đoán càng thêm nghiêm mật trước khi xuống xe. Tất cả mọi người đều dẫn tới một bộ đầu đội thức 4 mắt dụng cụ nhìn ban đêm. Một khối có thể biểu hiện bản đồ vị trí đồng hồ đeo tay. Một cái mang theo địch ta phân biệt trang trí áo lót. Cùng với một cái dùng cho trong đội truyền tin tai nghe. Cái này lệnh Laurent không ngừng hâm mộ, nếu như đệ nhất quân nắm giữ giống nhau trang bị. Giả chiến thế cục bất lợi liền có thể hoàn toàn nghịch quay lại. Hắn mặc thầm đếm cân nhắc. Phát hiện công thành đội tổng cộng 15 người. Trừ ra Grazia giới thiệu 3 người kia bên ngoài. Còn lại đội viên đều coi như là cũ phái võ đạo gia. Như vậy có thể thấy phía trên vẫn đồng ý thực chiến người năng lực. Bất quá nếu như là trận chiến này kết quả để cho tân phái chiếm ưu mà nói. Sau đó liền không nói được rồi. Đương nhiên Laurent cũng không có tham gia đến cũ mới chi tranh trong định đi. Trên thực tế hắn cũng thật tò mò. Những thứ này theo đại hội luận võ trong lan truyền ra minh tinh. Đang đối mặt không chết không thôi đọa ma giả thời điểm. Còn có thể hay không như dĩ vãng dễ dàng như vậy lấy được thắng lợi. Tại dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự giúp đỡ, màn đêm đen nhánh không chỉ không có mang đến bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại trở thành bọn họ che chở tốt nhất. Đoàn người giống như U Linh lặng yên không một tiếng động đã tới hội nghị địa điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.